Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2413, nghe nói anh có bạn gái rồi. Góc truyện audio.com. Nghe nói ánh mắt Nhạc Thính Phong nhìn cô bạn gái nhỏ của mình quả thực có thể khiến người khác chết chìm luôn trong đó. Băng rôn trước cửa phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong cũng đã một được thay đổi vài lần trong 3 năm nay. Nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là gương mặt của Thanh Ti lúc nào cũng được che khuất. Cô bạn gái thần bí của Nhạc Thính Phong đã trở tám thành một truyền thuyết của trường bọn họ. Nhưng lại chưa một ai thực sự từng thấy mặt cô gái ấy. Vì thế có người nghi ngờ liệu có phải Nhạc Thính Phong căn bản không có cô bạn gái hai nào cả chăng? Liệu có phải đây là cái cớ mà Nhạc Thính Phong dùng để ngăn cản vận đào hoa của mình không? Còn sự thật là cậu ấy căn bản không hề có bạn gái. Mấy lời đồn đại ấy bốn được lan truyền ngày một rộng rãi trong trường. Nhạc Thính Phong có cảm giác hình như trong nửa năm gần đây, mấy cô gái kia tấn công cậu có vẻ hung hãn hơn trước kia nhiều. Hơn nữa, điều khiến Nhạc Thính Phong khó chịu hơn là không biết từ khi nào, bắt đầu có người bịa đặt, nói Nhạc Thính Phong là đồng tính luyến ái. Dù sao thì một nam sinh đẹp trai ngời ngời như thế, đối mặt với bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp mà không hề động tâm chút nào. Nói xem thế có phải kỳ dị không? Nếu cậu ta không thích nữ sinh thì chắc chắn cậu ta thích nam sinh rồi. Thậm chí còn có người nói chắc như đinh đóng cột rằng Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt là một đôi. Không, không. Còn có người mô tả vô cùng chi tiết rằng hai người bọn họ là một cặp trúc mã. Từ sơ chung đến giờ lúc nào cũng học chung một lớp. Ngồi chung một bàn. Sau này, từ khi lên trung học vẫn luôn ở chung một phòng ký túc xá. Lên đại học cũng vậy. Lúc nào cũng bên cạnh nhau. Nhưng càng không ngờ rằng có người thật sự tin cái này. Bởi vì Lộ Tu Triệt cũng không hề có bạn gái. Nhạc Thính Phong nghe được tin này thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trực tiếp hack sập diễn đàn của trường. Sau đó tiện tay hack luôn máy tính của tên bịa đặt tin tức đó. Còn Lộ Tu Triệt thì cứ ngồi đó cười cười đến mức đứng không nổi. Cuối tuần về nhà, Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti ra ngoài chơi. Thanh Ti đột nhiên hỏi. Anh, em nghe nói anh có một cô bạn gái nhỏ phải không? Nhạc Thính Phong đang uống nước liền bị câu hỏi của Thanh Ti làm sặc. Khụ khụ, em nghe ai nói thế? Thanh Ti nghiệm mặt nói. Bạn học cùng lớp em. Chị của cậu ta học cùng trường với anh. Nghe nói, Nhạc Thính Phong tiếng tăm lừng lẫy của trường bọn họ đã sớm có bạn gái rồi. Anh, vì sao anh không nói cho em biết? Vì sao anh lại có bạn gái sau lưng em? Vì sao? À, em biết rồi. 2-3 năm nay, thời gian anh ở trường học nhiều hơn ở nhà. Đôi khi em muốn anh đi cùng em nhưng anh lại không có thời gian. Thì ra là vì anh có bạn gái. Nhạc Thính Phong liên tục lắc đầu. Không phải, thật sự không phải. Anh còn muốn lừa em sao? Người ta đều nói hết rồi. Thanh Ti hừ một tiếng. Quay đầu không thèm để ý tới cậu nữa. Nhạc Thính Phong vội chạy đuổi theo Thanh Ti. Vậy em tin người khác hay tin anh? Thanh Ti do dự một chút. Cô bé đương nhiên là tin tưởng Nhạc Thính Phong rồi. Vậy, anh nói đi, sao lại thế này? Ở trường học có quá nhiều nữ sinh theo đuổi anh. Vì anh muốn tránh bọn họ làm phiền nên mới nói anh có bạn gái rồi. Cho nên, cách chương.